Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 669, Toa Hera tơ chủ mẫu. Phá hoại ma chủ mẫu cắn răng, nhưng vẫn biết mình tình cảnh kham yêu, đành phải đầu đuôi gốc ngọn nói tới. Nguyên lai nàng là quân đoàn Legion phái ra họa loạn liên quân hậu phương rất nhiều cao cấp ác ma. Thống lĩnh ở giữa một cái, chỉ là vừa vặn phụ trách tinh nhãn chi bộ đội này mà thôi. Vừa mới bắt đầu cũng không có nhận được bắt một cái đặc định nhân vật mệnh lệnh. Nhưng một ngày trước cũng chính là Angma mới vừa đánh lui Akaimon không lâu sau Kilchedon mệnh. Lệnh và Akaimon bại với tiên tri tay tin tức cùng nhau truyền tới. Kilchedon muốn nàng hết sức cố gắng bắt Mai ghép linh hồn. Dầu gì cũng phải đem mang về giếng nước vĩnh hằng chiến khu. Vì thế ở lúc cần thiết, thậm chí có thể buông tha ban đầu nhiệm vụ. Vì vậy liền xảy ra một màn kế tiếp. Lợi dụng trong tay tình báo, tên này phá hoại ma chủ mẫu một bên tiến hành nguyên hữu nhiệm vụ, một bên xài dòng giã một ngày thời gian bện mộng, định dụ khiến cho Mai Yep từ cam tình nguyện dâng hiến ra mình linh hồn. Đáng tiếc nhưng bởi vì tình báo không may thất bại, không thể không lui mà cầu thứ hai, đem lấy ra tới trực tiếp mang về giếng nước vĩnh hằng. Nhưng cuối cùng bị Angma đánh bại. Nghe xong những thứ này, Angma rơi vào trầm tư. Kilchedon rõ ràng bởi vì Akaimon bị nhục mà biết được mình mạnh mẽ, cho nên mới mệnh lệnh tên này phá hoại ma chủ mẫu bắt Mai Yep tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, nhưng dám với mình đối với quân đoàn Legion mà nói như cũ chỉ là hơi lớn mạnh một chút con kiến. Mệnh lệnh này hẳn chỉ là nào đó trên ý nghĩa, thêm đầu. Làm thành là tốt, không làm được cũng không sao. Dẫu sao Akaimon và Kilchedon là có thể không huyền niệm chút nào chính diện đánh bại mình. Bất quá, Angma rõ ràng, Akaimon cùng Kilchedon có lẽ đã thông qua rất nhiều con đường. Biết được liền mình có biết rõ tương lai năng lực, dẫu sao cái này sớm thì không phải là bí mật gì. Cái này bản lãnh, đối với bất kỳ tồn tại mà nói đều là vô cùng thù thắng. Coi như quân đoàn Legion không cách nào chứng thật mình, tiên đoán, có phải là thật hay không đang. Trên ý nghĩa tiên đoán, vậy sẽ vì vậy đem mình dẫn là đẳng cấp cao hơn trở ngại. Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Hóa giải trong lòng mình phòng tuyến, hoặc là bắt mình, nghiên cứu mình, thậm chí còn đem mình dẫn nhập quân đoàn Legion quy thuận Sazira. Đều là cái này hai vị quân đoàn phụ tá và Sazira có thể làm ra quyết định. Tâm niệm đến đây, Angma không khỏi là Surama thành Elizande các người lo lắng. Mình tầm quan trọng, hẳn còn chưa tới để cho Akaimon và Kilchedon ở giữa một cái đặc thù đối đãi. Đích thân ra tay đối phó trình độ, nhưng thành lập ở chiến lược lên coi trọng kẻ địch, chiến thuật lên càng được coi trọng trên căn bản. Hắn cũng không muốn có mang may mắn tâm lý. Mình và Mai Yep rõ ràng chữ bát cũng còn không phải một cái tạm thời cũng không có người bất kỳ biết. Phần này như có như không quan hệ. Kilchedon liền làm ra như vậy quyết định, Elizande các người những thứ này mục tiêu lại sẽ biết bao rõ ràng. Azethara dĩ nhiên sẽ là lớn nhất mục tiêu, nhưng nàng thân ở Edor miệng, bên người có rất nhiều bán thần và bảo vệ cự long. Kilchedon sẽ không đem chủ ý đánh tới trên đầu nàng, có thể Surama thành cũng không cùng. Câu thường nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Liên quan đến loại chuyện này, Angma sẽ không ôm may mắn tâm lý, mọi việc vô cùng cầu cái vạn toàn. Hắn lúc này liền phải xử lý tên này phá hoại ma chủ mẫu. Rồi sau đó chạy tới Surama thành. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta đã đem mình biết đều nói cho ngươi. Ngươi không thể lật lọng. Phát hiện Angma giơ ngón tay lên nhắm ngay mình. Đầu ngón tay toát ra trắng hắc hai màu sáng bóng, phá hoại ma chủ mẹ trong mắt tràn đầy sợ hãi, hoảng sợ nói, Angma vẻ mặt lãnh đạm đạo, ta chưa bao giờ làm ra không phong ấn ngươi hứa hẹn. Ác ma, không, không, cầu ngươi, không muốn lại, ách tà, đang cầu khẩn bên trong. Phá hoại ma chủ mẹ linh hồn một chút xíu bị từ trong thân thể bóc ra. Biến thành một đoàn lục quang. Ác ma đột nhiên cảm thấy cái này phá hoại ma chủ mẫu có chút quen mắt, mặc dù các nàng lớn lên đều giống nhau, không khỏi trên tay một ngừng. Hỏi, đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Phá hoại ma chủ mẹ linh hồn đã bị hoàn toàn chóc ra. Trôi lơ lửng ở trắng hắc hai màu trong lồng giam vùng vẫy không nghỉ. Nguyên bản mặt đầy oán độc, thì phải mắng ác ma lật lọng. Có thể gặp ác ma dừng động tác lại, nàng lập tức nhận ra được cái gì. Thuận theo đáp, Toa Herater. Ta kêu Toa Herater. Toa Herater. Ác ma giọng điệu dương lên. Toa Herater chủ mẫu bén nhạy bắt được ác ma trong giọng nói bất ngờ tâm trạng. Trong mắt nhất thời hiện ra ánh sáng hy vọng. Lúc này bắt sau cùng rơm rạ cứu mạng thuận thế nói. Ta biết rất nhiều quân đoàn Legion bí mật. Ngài sẽ cần đến ta. Mời không muốn phong ấn ta. Lần này liền gọi đều thay đổi. Thật là một giỏi về động sát lòng người nữ ác ma. Ác ma cảm thấy khá cho thỏa đáng cười. Xem ra trực giác vẫn là trị giá phải tin tưởng. Toa Herater chủ mẫu. Quân đoàn Legion một người hàng ngũ hơi thấp cao cấp ác ma thống lĩnh. 10.000 năm sau, ở mã sát bên trong bữa lĩnh mệnh dẫn đại quân đi bể tan tành Delano. Cũng chính là chư tộc trong miệng ngoại vực. Lấy tăng cường quân đoàn Legion đối với cái này không gian bức tường ngăn cản đủ yếu kém. Lại bởi vì Nơ Chun trước khi chết cử động điên cuồng có đường thông nhiều hướng cửa truyền tống. Có thể nói vùng lân cận vũ trụ không gian giao thông đầu mối then chốt tinh cầu nắm trong tay lúc. Toa Herater chủ mẫu chính là vị này vực sâu lãnh chúa dưới quyền tướng lãnh một trong. Bất quá ở Illidan tấn công hắc ám thần điện lúc. Nàng nhưng phản mâu nhất kích, dẫn dưới quyền phá hoại ma đạt tới mị ma xin đến góp sức sáng hay tối chi tử. Giúp hắn đoạt được hắc ám thần điện tức tạp lạp sóng thần điện quyền khống chế. Nàng đầu hàng, kết quả từ loại nào mục đích không người biết, hoặc giả là chán ghét mã sắt bên trong bữa ngu xuẩn gây ra. Vậy hoặc giả là làm quân đoàn Legion gián điệp hai mặt. Nhưng bất luận như thế nào, dù là chết tại Azeroth rất nhiều anh hùng đạt tới Sata liên quân tay. Cho đến quân đoàn Legion tiêu diệt, thủ hạ nàng phá hoại ma vậy như cũ là Illidan trung thành cống hiến. Nếu như nói bàn về hành động bất luận lòng dĩ nhiên, ai cũng không biết nàng cái này, lòng, là cái gì như vậy chuyển đầu Illidan sau đó. Nàng đúng là chống lại quân đoàn Legion hiệu quả chó mã lực. Mà thủ hạ nàng phá hoại ma. Vậy quả thật trở thành Illidan dưới quyền thế lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Cùng với không thể thiếu mạnh mẽ cánh tay giúp. Học chung với một điểm này, ác ma cảm thấy mình tựa hồ không có đem Toa Herater chủ mẫu phong ấn lý do. Ở 10.000 năm sau, nàng nhưng mà có mình lịch sử sứ mạng. Dù là lui 10.000 bước mà nói, coi như cái đó tránh sử trung chuyển đầu Illidan, Toa Herater chủ mẫu, sẽ bị hắn nàng phá hoại ma. Chủ mẫu thay thế, là cầu vạn toàn mà đem phóng thích vậy không có gì lớn không được. Loại cấp bậc này cao cấp ác ma thống lĩnh đối với ác ma mà nói. Thật cùng con kiến không việc gì khác biệt, con kiến gánh vác như thế nào lịch sử sứ mạng. Nghiền chết hay không, cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, ác ma khoát tay rút lui hết trật tự lực cùng bóng tối năng lượng tạo thành lồng giam. Để cho Toa Herater chủ mẫu linh hồn trở lại trong thân thể. Phủ vừa tỉnh lại, Toa Herater liền quỳ sụp xuống đất. Vĩ đại tiên tri, ta nguyện làm ngài người làm. Theo ngài cùng chung đối kháng không chuyện ác nào không làm quân đoàn Legion. Xin cho ta cái này cơ hội. Nàng nơi nào biết ác ma tại sao phóng thích mình, chỉ là biết rõ mình không cách nào đối kháng ác ma, không theo là xa so tử vong đáng sợ vô số lần phong ấn. Từ nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Ang Ma càng phát ra cảm thấy buồn cười. Hắn rõ ràng, chánh sử bên trong tòa Herater chủ mẫu nhất định không phải như vậy quy thuận Illidan. Nguyên nhân chỉ có một, chánh sử bên trong Illidan, đại danh đỉnh đỉnh sáng hay tối chi tử, cũng không có và mình như nhau có thể khiến người phản kháng không phải lực lượng. Tòa Herater, có lẽ 10.000 năm sau chúng ta sẽ tạm biệt. Dứt lời, Ang Ma nhẹ nhàng câu động ngón tay, đen trắng hai màu năng lượng một quyền. Tòa Herater chủ mẫu liền tan thành mây khói. Ở tà năng dẫn dắt hạ, vậy đạo mới vừa từ đã chết thể xác bên trong thoát ly khốn hoặc linh hồn, rất nhanh liền biến mất không gặp, bị trục xuất trở về vặn vẹo hư không. 10.000 năm thời gian, cũng nên đủ nàng trọng tố thân thể. Nói sau, vặn vẹo hư không thời gian tốc độ chảy có thể so với bao la chỉ cảnh mau hơn. Làm xong hết thảy các thứ này, Ang Ma chuyển hướng Mai Yep, đang có mấy tên y sư và nữ tế ti ở là nàng trị thương. Cả người đẫm máu Gerard vậy đứng ở bên cạnh, giống vậy đang tiếp thụ chữa trị cùng kiểm tra. Nàng nhìn như chưa tỉnh hồn. Cách xa như vậy, Ang Ma cũng có thể nghe gặp nàng cuồng loạn không chỉ tiếng tim đập. Dẫu sao bây giờ nàng còn không phải là đời sau vị kia tâm tính vô cùng kiên nghị, ghét ác như thủ vọng người thủ lãnh. Đột nhiên trải qua như thế một lần, gặp các loại nghĩ cũng không dám nghĩ quỷ chuyện là khó tránh khỏi không bị hù dọa. Ảnh ca tiểu thư, cảm giác thế nào? Không có bị thương chứ? Ang Ma hỏi nhỏ. Mai Yep tựa hồ xuất hiện ở thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nghe vậy giật mình tỉnh lại, gò má hơi ửng đỏ, có chút co quắp đáp, không, không có gì đáng ngại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuyency.com/do-nối-toi-nối-toi-nối-cuong-gia-nối-tea-gia-nối-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.